Tại hạ không phải là nữ. Chương 925, Bành Tổng quản cảm ơn. Góc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Mạc Vương Tử. Phong thư này là, khi Bành Đại Tổng quản phát hiện Mạc Vương Tử thì đã chuẩn bị sẵn trước phong thư viết cho mình sau. Kinh ngạc có chút không ngậm mồm vào được đi. Mạc Vương Tử làm sao biết là ta tìm hắn? Bản thân còn muốn tự cho là thông minh phái người đi tới công trường gây sự. Sau tiện dẫn ra chính hắn một nhân vật hậu trường. Nhưng là cái này nói rõ Mạc Vương Tử đã sớm biết bản thân sẽ xuất hiện a. Bành Đại Tổng quản ở bề ngoài vội vã thu lại vẻ kinh ngạc. Nhưng đã chạy không thoát quan sát của độc cô Mạc. Nguyên lai Chu cô nương nhường ta viết phong thư này duyên cớ là vì thế. Độc cô Mạc nhất thời bừng tỉnh rõ ràng. Bành Đại Tổng quản ngươi tuy rằng nhờ và ta, nhưng dưới tay ta cũng là không thiếu người có năng lực. Thậm chí là đã đoán được ngươi sẽ có ý đồ nhờ và. Vì lẽ đó ngươi không thể ở tại thân phận tự kiêu. Phải biết mặc dù trước đó ngươi uy phong ra sao, thế nhưng thời điểm tới đây nương nhờ vào, vẫn là một cái người mới không có căn cơ. Cái này chính là nữ cố vấn của mình thông qua một phong thư đơn giản. Truyền đạt thông tin cho Bành Đại Tổng quản, quá hữu hiệu a, Mạc Vương Tử mừng rỡ, loại chúa công chưa đăng cơ này, thậm chí ngay cả thân phận thái tử đều chưa có xác định. Kỳ thực rất sợ Bành Đại Tổng quản người có thân phận cao như vậy kể công tự kiêu. Chúa công, dù sao cũng là chúa công, dù cho hiện tại đang không có đăng cơ tọa điện, cũng là phải có điểm phân lượng. Đừng xem Chu chỉ nhược nữ cố vấn như vậy có thể cùng Mạc Vương Tử hì hì nháo nháo. Thậm chí liếc mắt cái gì. Nhưng bởi vì người ta là mỹ nữ, Bành Đại Tổng quản loại đại lão gia này vẫn là đừng nghĩ làm ra cử động giống vậy. Bằng không tất nhiên sẽ thu nhận nghi kỵ từ Mạc Vương Tử. Đây chính là sẽ chôn xuống mối họa. Chờ một chút, Bành Đại Tổng quản không phải đại lão gia. Hắn khuyết thiếu linh kiện. Bành Đại Tổng quản là nhân vật cỡ nào? Nhìn thấy phong thư không cần nhìn nội dung bên trong, lập tức rõ ràng ý tứ của phong thư này. Thái độ của hắn lập tức càng thêm cung kính lên. Độc cô mà có thể cảm giác được. Sau khi nhìn thấy phong thư thái độ liền chuyển biến. Không còn là một loại cung kính khách khí, mà là một loại hàm chứa tính tán thành, cũng như tính cung kính vâng theo. Cái này chính là thái độ mà độc cô Mạc muốn thần tử nên có. Lợi hại a, không nghĩ tới Chu chỉ nhược cho một cái phong thư viết vài chữ, liền có thể mang đến hiệu quả như thế. Độc cô Mạc trong lòng đại đại bội phục, đây chính là cố vấn uy lực, những phổ thông mưu sĩ kia tuyệt đối không thể đánh đồng. Độc cô Mạc trong lòng vui mừng bản thân được cái người cố vấn này. Hắn tin tưởng, Chu chỉ nhược vị nữ cố vấn uy lực này. So với Đại Vương Tử Di Lạc Sư ra tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí so với vị lão cố vấn đã qua đời của Tuyên Vương Tử năm đó chẳng qua cũng như vậy. Hắn chưa kịp cảm khái hoàn tất, Bành Đại Tổng quản lấy ra tờ giấy bên trong phong thư kia. Theo ta đi, có mộ ăn, Bành Đại Tổng quản lẩm bẩm ghi nhớ, rơi vào một loại tâm tình quái lạ. Một lúc lâu, Bành Đại Tổng quản viền mắt có chút đỏ hồng. Dầm một tiếng hướng về độc cô Mạc quỳ xuống đến, tạ điện hạ kim bút đề tự. Độc cô Mạc liền vội vàng đem hắn nâng dậy đến, không nghĩ ra hắn làm sao liền phản ứng lớn như vậy. Tạp gia vào cung nhiều năm như vậy, dĩ nhiên suýt nữa quên nguyện vọng lúc trước. Bành Đại Tổng quản lau khóe mắt một thoáng. Đúng vậy, chính là vì có thể ăn được một cái bánh nướng mà sống tiếp xuống. Mới nhập cung tịnh thân a, độc cô Mạc nhất thời rõ ràng. Tuy rằng nước Vũ cường thịnh, nhưng bách tính trong dân gian đói khổ vẫn cứ khó tránh khỏi. Tương tự nam hài tử khó có thể nuôi sống, thì có gặp cảnh ngộ đưa đến trong cung. Bành Đại Tổng quản từ nhỏ cũng là bởi vì trong nhà nghèo. Mới vào cung làm thái giám, được điện hạ ngài thấu cảm ta cái thân phận hèn mọn này. Tạp gia vô cùng cảm kích. Bành Đại Tổng quản kích động nói, không cần cái gì núi vàng núi bạc, chỉ cần theo điện hạ ngài, miệng có mộ ăn, nguyện vọng đời này chỉ như vậy là đủ, giản dị tự nhiên, Phản Phác Quy Chân, Độc Cô Mạc đã hoàn toàn rõ ràng duyên cớ vì sao Chu Chỉ Nhược sắp xếp hắn viết mấy chữ này. Bành đại tổng quản không thiếu kim ngân, cũng không cách nào muốn nữ nhân. Có thể mấy chữ này nhắc nhở Bành đại tổng quản, ngươi thế nhưng đã sớm đánh mất ước nguyện ban đầu khi vào cung a, không sai. Sống sót, chỉ cần có thể sống sót, tất cả liền đều tốt. Bành đại tổng quản chính là vì cái hứa hẹn giản dị tự nhiên này. Liền đồng ý theo Độc Cô Mạc, ngẫm lại xem, Huyền Vũ Hoàng vì ẩn giấu thất thố nhất thời. Tiện tay đem tiểu thái giám từ trên lầu cao đá rơi xuống đầu óc nứt toác. Bành đại tổng quản lúc đó ở tại hiện trường, đó là bực nào tâm tình. Hắn tuy rằng không biết Độc Cô Mạc cuối cùng liệu sẽ trở nên giống như Huyền Vũ Hoàng hay không. Nhưng thời điểm hiện tại thấp thỏm bất an nương nhờ vào lại đây. Có thể được như vậy giản dị tự nhiên, Phản Phác Quy Chân một câu hứa hẹn, nhưng là so cái gì đều đáng giá a, Bành đại tổng quản quỳ trên mặt đất. Dập đầu một cái mới ở dưới nâng đỡ đứng lên. Mạc Vương Tử câu nói này, đáng giá ngàn vạn hoàng kim. Tạp gia nhất định cất giấu trong lòng, để cả một đời. Ngô Minh ký tên trên phong thư cùng lời nói giản dị chất phác trong lá thư. Tạo thành điển hình đại biểu, đánh một cái tát cho cái táo ngọt, chúa công uy nghiêm đe dọa ở trước, giản dị động viên ở phía sau, đưa đến hiệu quả hài lòng, Bành đại tổng quản con muốn thừa dịp kính nhi còn nóng hổi. Lấy ra tới bản gián ngôn đại vương tử đệ trình mà lúc trước hắn trộm giữ lại. Hắn cũng đủ xấu. Hãm hại một cái tiểu thái giám, nếu là ngày sau đại vương tử tìm hỏi hoàng thượng vì sao không nhìn thấy bản gián ngôn. Cái tiểu thái giám này liền phải gặp xui xẻo. Đây là đại vương tử, Độc Cô Mạc ánh mắt ngưng lại, nhìn tấu chương trên tay hắn, tạp ra cả gan, thấy là có gây trở ngại cho Mạc vương tử ngài. Cả gan chụp xuống hai ngày, nếu là có lợi cho điện hạ ngài, chính là tạp ra chuyện may mắn. Bành đại tổng quản đương nhiên khó nói là bản thân lén lấy ra đến. Mà chỉ nói là chụp xuống mấy ngày. Độc Cô Mạc nhận lấy nhìn kỹ một phen. Trong lòng hiểu rõ, lại còn muốn cùng bành đại tổng quản nói. Ngươi hãy lại lấy về để xuống xa xa. Không nên để sự việc bại lộ làm mình khó có thể có chỗ đứng chân. Đa tạ điện hạ quan ái. Bành đại tổng quản gửi tạ, nên cảm tạ ngươi chính là ta. Bành đại tổng quản động tác này ý nghĩa trọng đại, cái bản gián ngôn này khiến ý đồ của đại vương tử bên kia hiển lộ ra hết. Phi thường có lợi cho tại hạ tiến một bước tìm cách. Độc Cô Mạc châm trước đem chuyện này nói cho Chu Chỉ Nhược. Để cho nàng quyết đoán ứng đối ra sao, hắn đã hoàn toàn có thói quen ỷ lại vào nữ cố vấn. Đón lấy, bành đại tổng quản còn nói rất nhiều tình huống liên quan tới trong cung. Trong lời nói, tuy rằng ở bề ngoài là hắn ngưỡng mộ Độc Cô Mạc mới nhờ vả, nhưng lại có thể khiến người ta nghe được ra, chủ yếu bởi vì Chu Chỉ Nhược tồn tại, khiến cho việc hai vị vương tử tranh đoạt vị trí thái tử bắt đầu dần rõ ràng sáng tỏ. Độc Cô Mạc vẫn còn chưa có tiến cung, cũng đã từ bành đại tổng quản nơi này nghe được tối xác thực tình huống bệnh tình của Huyền Vũ Hoàng. Nguyên lai Huyền Vũ Hoàng quả thật là bị bệnh. Hơn nữa còn là giống như Chu Chỉ Nhược phán đoán vậy. Huyền Vũ Hoàng sợ bản thân sinh bệnh ở mức độ nhất định ảnh hưởng trật tự vận hành nước Vũ. Liền sắp xếp người chuyên môn giữ gìn trật tự Vũ Đô. Độc Cô Mạc cảm khái không thôi. Có nữ cố vấn như thế ở bên cạnh mình bày mưu nghĩ kế. Lo gì đại sự hay sao? Mà trước mắt một vị nội tuyến ở trong cung như thế. Rõ ràng cũng là nhớ Chu Chỉ Nhược giật dây bắc cầu đến. Chẳng phải càng là biểu lộ ra cố vấn trọng yếu. Hắn cùng bành đại tổng quản hàn huyên như thế một đêm. Mới vừa cùng báo lão chưa hết thòm thèm trở lại trong phủ. Ăn điểm tâm, Độc Cô Mạc liền nghe tới phòng thu chi sư ra bẩm báo. Nói bỏ ra 33.000 lượng bạc, lúc này mới dẫn đến việc sư ra phòng thu chi bị đạp ngã xuống đất. Độc Cô Mạc nhiệt náo kêu gào muốn bỏ ra 33 vạn lượng bạc. Chưa xong còn tiếp, cách chương.